Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, tranh phong đối lập nhau. Cùng nguyên tác bên trong miêu tả hầu như giống nhau như đúc. Cho dù là đã kiến thức bất quá tuyệt mỹ nữ tử vô thương đang quan sát Mei Terumi cũng là không được. Không tán thán một tiếng. Đối phương bất kể là khuôn mặt vẫn là tư thái đều là một vị không thua gì với Yuuhi Kurenai cùng Sunet các nàng chúng nữ tuyệt mỹ vưu vật. Vô thương quan sát ánh mắt không chút nào che giấu. Mei Terumi tự nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được. Của nàng lông mày nhíu một cái. Nhưng chợt liền giả vờ buông lỏng che miệng cười duyên nói. Đệ ngũ Hokage thực sự là nói đùa. Hôm nay ngươi nhưng là nhẫn giới nhân vật truyện kỳ. Nếu như chúng ta không nhận ra lời của ngươi, chúng ta đây vụ nhẫn thôn cũng không có tư cách trở thành năm đại nhẫn thôn một trong. Bất quá thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới các thì đã về tới Konoha. Nhưng lại nhanh như vậy tìm đến nơi này. Như vậy các là tới này muốn tiến hành ta và Sunet ước định khi trước giống nhau tiến hành đàm. Phán sao? Nói rằng cuối cùng, Mei Terumi đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng vô thương. Vô thương mỉm cười, liếc mắt một cái đối phương sau. Lại cười nói, như vậy cũng phải nhìn thủy ảnh xa xăm từ thủy quốc đi tới chúng ta Konoha là muốn cùng ta đàm. Phán bên trong dung là cái gì? Mei Terumi trong lòng dùng mình. Nàng nơi nào nhìn không ra đối phương mặc dù đang cười. Thế nhưng trong đó cũng là tràn đầy uy hiếp. Nếu như nàng kế đó đàm phán bên trong dung đối phương không hài lòng sợ rằng tất nhiên sẽ là một hồi đại chiến. Bất quá chợt Mei Terumi cái kia thủy tinh sáng long lanh con ngươi chính là nhất chuyển. Mặt cười hiện lên một quyến rũ tiếu dung. Che miệng cười duyên nói. Đệ ngũ Hokage không cảm thấy chúng ta bây giờ tình trạng không thích hợp lắm tiến hành đàm phán. Sao? Tình huống lúc này cho Yuro cùng Thanh Đô là bảo hộ ở Mei Terumi trước người. Mà vô thương bên này Yabuza cùng Bạch tuy là đều là đứng ở vô thương phía sau. Thế nhưng hai người cũng đều là căng thẳng thân thể. Tuy là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như hiện tại có người đi vào gian phòng nói. Thấy như vậy một màn khẳng định lập tức sẽ nhìn ra song phương đều là cảnh giác đối phương. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh xung đột. Vô thương sâu đậm nhìn đối phương một cái. Chợt khoát tay nói. Yabuza, Bạch các ngươi đi ra bên ngoài. Các loại, chờ đi. Phải, vô thương đại nhân. Yabuza cùng Bạch nghe vậy không chần chờ đều là trung thành gật đầu. Lập tức lui hướng về phía ngoài cửa phòng. Yabuza, Mei Terumi nghe được vô thương lời nói trong mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt lập tức nhìn về phía rời khỏi ngoài cửa phòng Yabuza. Nhất là cái kia vác tại phía sau hắn chảm thủ đại đao càng là phá lệ làm người khác chú ý. Mei Terumi trở thành thủy ảnh thời điểm tuy là thất nhân chúng đã giải tán. Thế nhưng làm trước đây làng kiêu ngạo thất nhẫn đao nhưng đều là nhận thức. Lúc này ánh mắt nhìn kỹ, nàng lập tức liền nhận ra chảm thủ đại đao. Cho Yuro, Thanh các ngươi cũng lui ra ngoài đi. Mei Terumi nhãn quang thiểm thước bất định, bất quá chợt liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước người hai người ra lệnh. Nhưng là thủy ảnh đại nhân, cho Yuro cùng mặt xanh đều là lộ ra vẻ chần chờ. Nhìn đối diện chỉ là đứng ở vậy làm cho một loại đáng sợ áp lực vô thương. Thanh thận trọng muốn khuyên bảo lưu tới. Bất quá không đợi Thanh nói xong. Mei Terumi liền khoát tay áo. Ngắt lời nói. Đi ra ngoài đi. Kế đó là hai ảnh chi giữa đối thoại. Các ngươi còn không có tư cách đợi ở chỗ này. Cho Yuro cùng Thanh lưỡng lự một chút sau. Cuối cùng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra khỏi phòng. Chợt ở hành lang cùng Yabuza cùng với Bạch lẫn nhau cảnh giác rằng co. Cửa phòng bị cuối cùng đi ra cho Yuro tắt. Lúc này bên trong phòng cũng chỉ có vô thương cùng Mei Terumi. Vô thương tùy ý trước mấy bước an vị ở tại vừa rồi Mei Terumi ngồi vị trí. Nói đi, không biết thủy ảnh là muốn cùng ta đàm phán cái gì? Vô thương hai tay ôm ngực. Bea bình thản mỉm cười nhìn về phía đứng ở trước người giống như vưu vật một dạng Mei Terumi. Mei Terumi chứng kiến chỗ của mình bị Vô Thương ngồi cũng không có để ý, mà là nhẹ nhàng bước liên tục, kéo qua bên trong căn phòng khác một cái ghế ngồi đi. Khanh khách, các xem ra giường như có chút rất gấp dáng vẻ, là bởi vì vội vã muốn đi trước nham nhẫn thôn chiến trường bên kia sao? Mei Terumi khẽ che đôi môi, trong mắt lóe lên tinh quang cười duyên nói. Nham nhẫn thôn bên kia chiến trường Konoha đại quân cùng nham nhẫn thôn đại quân đã lâm vào giang co tình trạng, điểm này, vẫn chú ý chiến huống Mei Terumi nhưng là tinh tường biết. Thủy ảnh dường như rất giải khai ta mà, ta đích xác là vội vã muốn đi một chuyến nham nhẫn thôn chiến trường bên kia. Dù sao đắc tội chúng ta Konoha vân nhẫn thôn đã bị ta công hãm. Cái đó dĩ nhiên là giờ đến phiên nham nhẫn thôn. Vô Thương đựng thâm ý mỉm cười nói. Mei Terumi ánh mắt lẫm liệt. Vô Thương trong lời nói tràn đầy uy hiếp cùng cường thế. Chỉ nếu đắc tội Konoha nhân sẽ bị công hãm. Hơn nữa trong giọng nói càng là để lộ ra đối với công hãm nham nhẫn thôn tình thế bắt buộc. Năm đại nhẫn thôn tuy là bên ngoài không có bài danh, nhưng là vẫn có sự phân chia mạnh yếu. Như mạnh nhất tự nhiên là Konoha. Sau đó chính là vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn. Sau đó mới là vụ nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn. Bây giờ Vô Thương một lần hành động công hãm vân nhẫn thôn. Hiện tại càng là biểu hiện ra đem nham nhẫn thôn coi như là vật trong bàn tay. Cái kia so với cái này hai cái lảng yếu một bậc vụ nhẫn thôn thì càng thêm không cần nói. Vô Thương mấy câu nói đối với Mei Terumi mà nói không thể nghi ngờ chính là một lần uy hiếp cùng uy. Hiếp, Mei Terumi hai mắt híp lại. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hôm nay vụ nhẫn thôn mặc dù đang của nàng mở ra chính sách đã từ ban đầu huyết vụ chính sách bên. Trong giải thoát ra, trong thôn lực lượng cũng là khôi phục rất nhiều. Nhưng so với chú trọng lực lượng quân sự phát triển vân nhẫn thôn vẫn là kém không ít. Bây giờ Konoha không chỉ có lấy một chọi hai, nhưng lại nhanh chóng như vậy liền công hãm tới vân nhẫn thôn. Như vậy nếu như nàng biểu hiện ra ác ý, sợ rằng khó bảo toàn Konoha đại quân sẽ không tấn công về phía thủy quốc. Đệ ngũ Hokage thật đúng là cường thế đây. Bất quá các chẳng lẽ không sợ như ngươi vậy liên tục công phạt những thôn khác tử sẽ đưa tới những thôn khác chết địch ý. Thậm chí là trở thành nhẫn giới công địch sao? Mei Terumi híp mắt, thử dò xét nói. Nhẫn giới công địch, Vô Thương liếc mắt một cái đối phương. Khóe miệng dương, tà mị khẽ cười nói. Nếu quả như thật gặp phải tình huống như vậy đó không phải là càng thêm thú vị ấy ư? Ta đã thử qua một người công hãm một cái làng. Nhưng thật ra rất muốn nếm thử nữa một người công hãm toàn bộ nhẫn giới sẽ biết. Là cảm giác thế nào? Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.